Cân cả thiên hạ, chương 333, góc truyện audio.com, lại thêm 2 canh giờ qua đi, Tà Long cùng Tà Kiếm lúc này cũng cảm thấy ăn không tiêu nữa, quá nhiều bất diệt cảnh sơ kỳ quái vật may bị ăn một kích cũng để lại một chút nho nhỏ thương thế, thời gian càng nhiều về sau thương thế càng nặng. Tà Kiếm thì liên tục kêu la, nửa ngày hôm nay nó không biết là chém giết bao nhiêu sinh vật rồi, khiến cho lưỡi kiếm của nó cũng mòn đi rất nhiều, hắc khí xung quanh cũng tán đi không ít. Đại nhân, ta thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi, với cường độ như thế này không đến vài canh giờ nữa tiểu nhân sẽ bị băng giải mất. Tà Kiếm bây giờ khóc không thành tiếng rồi, ai biết vị chủ nhân mới này đúng là kẻ điên cuồng, nó sắp bị ép khô rồi. Đúng vậy củ cải trắng, ta cũng chịu sắp không thấu rồi. Chúng ta nên lui thôi, nếu không hai đứa bọn ta sinh sinh mệt chết. Xuân Đức còn đang trong cơn phê pha, nghe thấy tiếng kêu rên của hai con hàng Tà Long cùng Tà Kiếm thì không khỏi bất mãn nói. Còn chưa sướng tay mà, Xuân Đức cảm nhận giết chết mấy con vực thẳm quái vật sẽ nhận được một tia mờ mịt vận đạo, nhất là giết cao cấp quái vật tia vận đạo mờ mịt này sẽ rõ ràng hơn một chút. Vận đạo là thứ rất hư vô nhưng nó vô cùng quan trọng, nếu bạn có may mắn lớn thì làm cái gì cũng luôn thuận buồm xuôi gió. Từ khi nhận ra điều này Xuân Đức mới tích cực chém giết lên ấy chứ, bằng không hai canh giờ trước hắn đã vào trong không gian vong linh nghỉ ngơi rồi. Suy nghĩ một chút hắn vẫn là nói. Thôi được rồi, mai tính tiếp hôm nay vậy đã. Trong chớp mắt thân ảnh Xuân Đức Tà Long biến mất, ánh kiếm đầy trời cũng tiêu tán, đám quái vật tự dưng mất đi mục tiêu thì liên tục ở nơi đó gào rú. Vào trong không gian vong linh, Tà Long hữu khí vô lực nằm nguyên trên mặt đất không cử động thêm một lần, Tà Kiếm cũng là ảm đạm vô quang cắm bên cạnh Tà Long, duy mỗi Xuân Đức là bình thường ngồi bên cạnh điều tức. Không bao lâu sau thì nơi này đến một vài người, đi đầu là Tuyết Anh, theo sau nàng là mấy người mỹ nữ, nhìn tới tình cảnh thê thảm của Tà Long cùng Tà Kiếm, Tuyết Anh lên tiếng hỏi. Bên ngoài tình cảnh thế nào rồi, sao Tà Long thê thảm vậy? Xuân Đức mở mắt ra nhìn nàng nói. Chán, bên ngoài đám quái vật kia đông như cái gì á, cả nửa ngày hôm nay mà hai người chúng ta mới đi ra bên ngoài khu vực trung tâm ma linh xâm lâm, không hiểu sao ở bên ngoài kia đám quái vật càng đông càng hung hãn hơn. À mà ta mới có một phát hiện trọng đại, ngươi có muốn nghe không? Có gì phát hiện nói nghe một chút, Tuyết Anh tò mò hỏi, nàng đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống bãi cỏ bên dưới. Xuân Đức nhìn ba người đang còn đứng trước mặt mình nói. Ba người các ngươi cũng ngồi xuống đi, dù sao cũng là người nhà không cần phải như vậy. Tiểu Y Tiên, Phong Tử Yên, Kim Phượng Hoàng nhìn nhau một cái, rồi nhìn về phía Xuân Đức thấy hắn một mặt mỉm cười thì cùng nhau ngồi xuống bên cạnh hắn. Xuân Đức vung tay lên một loạt tinh quang bắn thẳng vào mắt Tuyết Anh cùng mấy người, mấy nàng ngay lập tức nhắm mắt lại, đợi khi các nàng một lần nữa mở mắt ra Xuân Đức mới hỏi. Có thấy cái gì khác lạ xung quanh ta không? Mấy người cùng nhìn về phía Xuân Đức chỉ thấy xung quanh hắn đang quấn quanh vô vàn đạo vận huyền bí. Tuyết Anh kinh ngạc nói. Đạo vận của ngươi sao lại nhiều như vậy? Xuân Đức cười nói. Hắc hắc, là do đánh chết đám quái thú vực thảm kia đấy, đánh chết một con sẽ nhận được một tia đạo vận mờ. Góc truyện audio.com, mịt pháp tắc nơi đây thật kỳ lạ, cái loại đạo vận này có thể nói là hiếm có á, trừ vài món đồ đặc biệt có thể tăng lên một chút may mắn ra hoặc dùng bí pháp liên đạo thì có tìm mòn mắt cũng không có đâu. Mấy người bên cạnh lập tức ngạc nhiên, đến cả Tà Long đang nằm thẳng cẳng cũng là ngẩng đầu lên, nó có chút hiểu ra nói. Thảo nào, hóa ra là vậy, ta đang nghi hoặc tại sao ngươi tự dưng lại điên cuồng như vậy, hóa ra là vì cái này à? Xuân Đức đắc ý nói. Đó là đương nhiên rồi. Khà khà, ta đang định nghỉ ngơi một chút, đêm nay tiếp tục đi ra bên ngoài săn giết đám quái thú kia. Mấy người một trận không nói gì, Tà Long thì có chút bùn rùn nói. Vậy ta có phải cùng ngươi đi không? Xuân Đức lắc đầu nói. Ngươi thì thôi đi, đi gì nữa, sắp tàn phế đến nơi rồi, ở đây nghỉ ngơi đi. Được rồi, để lão Tà ở đây nghỉ ngơi, chúng ta đi thôi. Xuân Đức đứng dậy vỗ vỗ lên cái móng vuốt của Tà Long an ủi nó một câu rồi nhìn về mấy nàng mỹ nữ ra hiệu đi thôi. Mấy nàng cũng không có gì phản đối, dù sao cả ngày hôm nay bọn họ cũng nhàn rỗi. Cũng không phải gọi mọi người tụ họp, đám con hàng này đã tụ tập lại nơi mà hắn để huyết châu. Vừa tới nơi thì thấy hơn ngàn người đang vừa nắm huyết châu hấp thụ huyết khí bên trong nó tu luyện. Xuân Đức vừa đến thì mọi người cũng dừng tu luyện, cả đám đứng dậy xếp thành đoàn đội nhìn về phía Xuân Đức đầy vẻ sùng bái, đồng thanh hô lớn. Điện chủ tốt, Xuân Đức nhìn mọi người mỉm cười nói. Mọi người tốt, bây giờ chúng ta ra bên ngoài săn giết quái vật. Cũng không có bất cứ lời nào dư thừa, Xuân Đức chỉ nói một câu ngắn gọn như vậy, sau đó tâm niệm vừa động dịch chuyển tất cả mọi người đi ra bên ngoài không gian vong linh. Cách chương.